Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 134, tiến bộ, góc truyện audio.com, bước vào luyện tạng về sau, ngũ tạng lục phủ trải qua cường hóa, lực bộc phát, sức khôi phục, lực bền bỉ cũng sẽ tăng thêm không ít, nhưng thực lực tăng lên, chủ yếu tập trung ở bắt đầu giai đoạn, càng về sau, tăng lên càng chậm, cho đến khí huyết đạt tới nhục thân có thể gánh chịu cực hạn. Phía sau nếu là có thể phá vỡ mà vào hậu thiên, tất nhiên là thực lực tăng nhiều. Không phải, khí huyết liền sẽ theo tuổi tác gia tăng mà không ngừng suy bại. Đây là tuyệt đại bộ phận võ giả hội đi đường đi. Mạc Cầu nguyên bản vậy như thế. Hiện nay, lại không phải, theo Thôi lão trong tay đạt được công pháp phù đồ, không hổ là tiên nhân truyền lại. Có thể cải thiện căn cốt, tăng cường tiềm lực, không kém các đại tông môn đích truyền pháp môn. Mỗi lần tu tập, đều sẽ tăng lên thân thể của hắn cực hạn, để vốn muốn đình trệ khí huyết vậy lần nữa gia tăng. Mà Kim Cương Tô Du vậy không thẹn luyện thể thánh phẩm danh xưng. Bôi lên về sau, quanh thân chi lực bởi vậy cô đọng, cả hai, có thể xưng tuyệt phối. Kể từ đó, mà cầu tu vi, thực lực vậy lấy mắt thường khả biện tốc độ bay nhanh gia tăng. Cơ hồ là cách mỗi mấy ngày, liền sẽ mạnh lên một phần. Bên ngoài, Cố Vũ, Phó Hành Luân lạc tới Bắc Thành phân đường. Bản thân liền là bởi vì không thích cùng nhân lục đục với nhau. Ở chung đứng lên, vậy 10 phần tự tại. Dược cốc bên kia cũng giống như đem hắn lãng quên. Không người tìm không phải. Trong lúc nhất thời Mạc Cầu thời gian cũng là gió êm sóng lặng. Thế là tại quen thuộc xong Quế phân đường về sau, hắn dứt khoát lại làm lên tự mình trước kia lão mua bán. Bán dưỡng nguyên đan, cùng giác tinh thành khác biệt. Đông An phủ người tập võ đông đảo, võ quán trải rộng, cơ hồ người người tập võ. Bực này phụ trợ luyện thể đan dược, tất nhiên là không lo nguồn tiêu thụ. Chỉ bất quá bởi vì trên thị trường có rất nhiều đan phương, bí dược, dưỡng nguyên đan giá tiền vậy rất khó nhấc lên. Liền xem như siêu phẩm dưỡng nguyên đan, vậy không tính lạ thường. Không nói cái khác, chính là linh tố phái nội bộ, dùng cho phụ trợ luyện thể đan dược liền có mấy chục loại. Dược hiệu cùng dưỡng nguyên đan cùng loại, vậy có mấy loại, trước mắt ưu thế của hắn. Vậy chỉ có tự mình luyện chế, bán, có thể tận khả năng đè thấp chi phí, giảm xuống giá bán, góp gió thành bão, cũng là xem như nhất cái không sai mua bán. Thời gian trôi mau trôi qua, 9 tháng sau, Mạc Cầu ngồi xếp bằng trên giường, hô hấp thâm trầm, trong cõi u minh có tam sợi khí tức hiền hiện, lặng yên chui vào thể nội, gần cốt tê dại chậm rãi phát sinh. Thương phù chi khí, một lát sau, hắn mở hai mắt ra. Cho đến ngày nay, theo đối với phù đồ công pháp quen thuộc, đã có thể tùy thời tùy chỗ tu hành không tại câu tại hình thức. Ngô, hơi chút trầm ngâm, mà cầu theo trên thân lấy ra một viên ngọc bội. Mục hiện kỳ quang, hỏa long bội. Vật này theo giác tinh thành tổng bộ đầu hỏa nhãn kim điêu lăng vạn trên thân được đến. Có khôi phục tinh lực thần hiệu, mà bây giờ, hắn phát hiện vật này không chỉ có thể khôi phục tinh lực, lại còn có một chút cải thiện căn cốt năng lực, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nếu không phải tu tập phù đồ về sau, mỗi ngày lấy thương phù chi khí rèn thể, cả hai có rất lớn trình độ tương tự, hắn thật đúng là phát giác không được, nghe nói kia lang vạn qua tuổi 40 mới thành tựu hậu thiên. Có tài nhưng thành đạt muộn, nhất thời được người xưng là chuyện lạ. Vuốt ve ngọc bội, mà cầu mắt lộ trầm tư. Hiện nay xem ra, hắn hẳn là bởi vì quanh năm suốt tháng đeo vật này, dẫn đến tiềm lực tăng trưởng. Lúc này mới có cơ hội thành tựu hậu thiên. Khó trách, hỏa long bội hiệu suất rất thấp. Hai ngày tiếp tục không ngừng ảnh hưởng dưới. Cũng bất quá cung cấp một sợi thương phù chi khí. Mà hắn hiện nay một ngày liền có thể dẫn tới lục sợi luyện thể. Nhưng quý ở không cần bỏ ra phí tâm tư. Góp gió thành bão, một dạng không ít, vốn cho rằng căn cốt không thành, khó mà đột phá. Hiện nay xem ra chỉ muốn thời gian đầy đủ. Hậu thiên cảnh giới đúng là 10 phần chắc 9. Thật sự là thế sự trêu người. Nói thầm một tiếng, Mạc Cầu lần nữa đem ngọc bội giấu kỹ trong người. Ánh mắt chuyển động, rơi vào trước người một đao một kiếm bên trên. Lập tức, ánh mắt của hắn chính là ngưng tụ. Ông, thể nội kinh khí bừng bừng phấn chấn. Quần áo trên người không gió mà bay. Liền ngay cả cái kia đao kiếm vậy bắt đầu có chút rung động. Còn, đao ngâm kiếm minh. Trước một khắc, Mạc Cầu chả ngồi xếp bằng trên giường. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại hơn một trượng phía trên. Một đao một kiếm, nắm chặt trong lòng bàn tay. Âm dương loạn, trong miệng quát khẽ, thân hình hắn biến hóa. Phòng ốc không gian không lớn, Mạc Cầu bộ pháp biến hóa. Động tác mau lẹ, trong lòng bàn tay đao kiếm càng múa càng nhanh. Chỉ thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, một đoàn tuyết lành, như là thu nhỏ vòi rồng tại cái này nhỏ hẹp gian phòng bên trong lăn qua lăn lại. Không chút nào không đụng vào bất kỳ cái gì sự vật. Cuối cùng, quang ảnh trong nháy mắt mơ hồ, không gặp lại đao kiếm hình dạng, cũng không thấy bóng người. Chỉ có hai cỗ khí lưu cấp tốc phun trào. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch, quang ảnh hợp lại. Hóa thành một vòng chói mắt hào mang, như lưu tinh ném bay, trong nháy mắt lướt qua bàn ghế, Mạc Cầu thân ảnh, vậy hiển lộ tại chỗ. Âm dương chạm, hô, tại cái này mọi âm thanh yên tĩnh thời khắc, có gió nhẹ quét, trong phòng chỗ ngồi băng ghế đồng thời vỡ ra. Răng rắc, ầm, Mạc Cầu mặt không đổi sắc, hai mắt nhìn thẳng phía trước, tại trước người hắn mấy mét chỗ. Vách tường kia thượng chẳng biết lúc nào đúng là nhiều hơn một đạo tinh tế vết rách. Loáng thoáng, có thể thấu qua vết rách nhìn thấy phía ngoài quang cảnh. Nếu là có người bên ngoài ở đây, chắc chắn kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Kình phong, rõ ràng không có đụng vào. Chỉ bằng vào đao kiếm vung ra kình phong. Đúng là có thể một kích chạm phá vách tường. Cái này... cơ hồ có 3 phần chân khí ngoại phóng hình thức ban đầu. Thể chất phương diện, cũng không thua kém kia kim cương tự cốc tu. Hiện nay nếu là lại đụng phải, cầm đao kiếm trong tay. Lúc có nắm chắc tại 30 chiêu ở trong đem hắn chém giết. Mạc Cầu ngưng thần thu đao, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Liền xem như đối mặt hậu thiên cao thủ lăng vạn. Chính diện chống đỡ hẳn là cũng không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí có cơ hội chiến thắng. Về phần cùng Đông An phủ đỉnh tiêm luyện thể võ giả so sánh ai mạnh ai yếu. Còn không biết, nhưng Linh Tố phái nổi danh nhất luyện thể võ giả Cát Nguyên. Tuổi mới 17, nghe nói có thể địch nhập lưu cao thủ. Thực lực sợ cũng không gì hơn cái này. Như truyền ngôn làm thật. Kia thực lực của mình lần này, kỳ thực đã không thua gì môn phái lớn hạch tâm đệ tử. Cộc cộc, tiếng đập cửa đánh gãy Mạc Cầu mạch suy nghĩ. Ai, Mạc Đại Phu, Tần cô nương tìm ngài. Nha, Mạc Cầu hoàn hồn, ta lập tức qua đi. Một đoạn thời gian không thấy, học hội trang điểm Tần Thanh Dung. Tướng mạo, tư thái càng có vẻ trưởng thành. Một đường đi tới. Đường phố không ít người liên tiếp nhìn lại. Mạc Cầu dẫn nàng đi vào quán rượu. Cười nói. Sư tỷ, lần sau lại tới tìm ta. Nên mang tên hộ vệ. Nếu không ta đều muốn lo lắng ngươi trở về thời điểm an toàn. Cái này đến không phải trò đùa lời nói. Bắc Thành không thể so với địa phương khác. Muốn hỗn loạn không ít. Có các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực chiếm cứ. Có chút liền ngay cả Linh Tố phái mặt mũi vậy không cho. Mất tích cá biệt nhân. Không thể bình thường hơn được. Ta lần này là theo chân Hồng gia võ quán nhân tới. Có mấy vị tỉ muội cùng đi. Chờ sau đó cùng một chỗ trở về. Không có gì đáng ngại. Tần Thanh Dung cười khẽ. Đan dược đây. Ở đây, Mạc Cầu đưa tới một cái bao. Hết thảy 200 hạt. Ngươi kiểm tra một chút. Không cần. Tần Thanh Dung đưa tay quét tới trên trán sợi tóc. Diện Dung tùy ý. Chẳng lẽ ngươi sẽ còn gạt ta hay sao? Thế thì không đến mức. Mạc Cầu cười nói. Bất quá dưỡng nguyên đan đan phương. Sư tỷ vậy có. Vì sao không thử nghiệm tự mình luyện chế bán? Hiện nay Tần Thanh Dung đã bắt đầu theo Tả Gia Gia. Trước mắt lại làm bán dược vật sinh ý, có Mạc Cầu triệu quản sự con đường. Nàng có thể giá thấp thu mua linh tố phái các loại đan dược. Sau đó lại giá cao bán đi. Kiếm chút chênh lệch giá. Ở trong đó, chuyên cung võ quán đệ tử dưỡng nguyên đan chiếm không nhỏ một bộ phận. Ngươi cho rằng ta chưa thử qua? Tần Thanh Dung trợn trắng mắt. Nhưng mặc kệ là chính ta còn là tìm đến người. Luyện chế ra sai suất đều quá cao. Chẳng bằng trực tiếp theo ngươi nơi này lấy thuốc tới tiện nghi. Mạc Cầu gật đầu. Bất quá ta nhất cá nhân. Lượng cuối cùng rất khó đi lên. Hắn có quá nhiều sự tình muốn làm. Tu luyện liền chiếm cứ rất lớn một bộ phận thời gian. Luyện đan kiếm tiền chỉ có khi nhàn hạ mới có thể làm. Ta minh bạch, Tần Thanh Dung thở dài. Mà lại bực này tiểu đà tiểu nháo. Cuối cùng không coi là gì. Một mực như thế cũng không phải biện pháp. Cho nên, ta dự định gặp một lần Phương Tiểu Thư. Phương Tiểu Thư, Mạc Cầu nhíu mày. Nàng sẽ giúp ngươi. Sẽ, Tần Thanh Dung gật đầu. Theo trên thân lấy ra một tờ giấy viết thư. Đưa tới. Ta đã từng nói qua với ngươi. Có biện pháp tại Đông An Phủ đứng vững gót chân. Biện pháp chính là cái này. Mạc Cầu đưa tay tiếp nhận. Triển khai giấy viết thư. Ánh mắt chính là khẽ động. Dưỡng nhan đan. Không sai. Tần Thanh Dung gật đầu. Mặt lộ vẻ phức tạp suy nghĩ. Đây là mẹ ta lễ vật tặng cho ta. Đối với nữ nhân mà nói. Tác dụng của nó tin tưởng không người có thể địch. Khả đan dược này. Dược liệu cần thiết không ít. Mạc Cầu nhíu mày. Đồ vật ngươi cũng đã tập hợp đủ rồi. Tần Thanh Dung nghiêm mặt gật đầu. Có chút dược liệu tại Giác Tinh Thành liền đã thu thập. Còn lại mấy tháng này ta vậy rốt cuộc tìm được. Cho nên, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Ta nghe nói đồng trưởng lão nhất thiện luyện dược. Nếu như ngươi mời hắn xuất thủ. Sư tỷ. Mạc Cầu đưa tay đánh gãy lời đầu của nàng. Thở dài. Nói. Ngươi có biết. Ta từ vào linh tố phái về sau. Gặp qua mấy lần ta vị kia. Sư phó. Tần Thanh Dung sững sờ. Mấy lần. Một lần. Mạc Cầu duỗi ra một ngón tay. Còn là tại hàng năm một lần đại điển lên. Cách chương.